Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 20. Sáng sớm hôm sau, Lục Thì Thu liền muốn dẫn nhị nha cùng nhau tiến thị trấn. Vu nương tử có chút kinh ngạc, ngươi vào thành làm việc mang nàng thích hợp sao? Lục Thì Thu đảo mắt, thuận miệng nói, có cái gì không thích hợp? Khí lực nàng lớn như vậy, có lẽ có thể giúp ta chuyển mấy thứ đâu. Vu nương tử há miệng thở dốc, muốn nói cái gì? Được một nghĩ lại, nhị nha khí lực lớn như vậy có thể ăn, nếu là thật có thể kiếm chút tiền, đại tẩu cũng sẽ không ghét bỏ nhị nha, liền không có ngăn cản. Lục Thì Thu lúc đi, còn riêng đem trong nhà kia miệng phá nồi thiếc cầm, hắn tìm lấy cớ cũng đơn giản. Vào thành tìm thợ rèn đem nồi bù thêm. Vu nương tử liền không nói cái gì nữa. Đại nha đầy mặt hâm mộ nhìn xem hai người đi xa. Lục Thì Thu mang theo cũng đủ nhiều lương khô. Trên đường nhị nha ăn được mùi ngon, hắn không tự giác liếm liếm miệng mình. Như vậy thô lỗ bánh bao ăn được còn như vậy mùi ngon, không biết còn tưởng rằng nàng tại ăn cái gì sơn hào hải vị đâu. Đến thị trấn, ngày đã lau đen, Lục Thì Thu mang theo Vu nhị nha đi trước ở qua chân tiệm. Hướng điếm chủ mua xuống nhà bọn họ hậu viện kia miệng để đó không dùng lu lớn. Rồi sau đó nhường nhị nha khiêng đi chợ đêm. Hắn trước đã nhường nhị nha diễn luyện nhiều lần. Nhị nha đứa nhỏ nó tuyệt không luống cuống. Trên thực tế, đứa nhỏ này chơi lên thời điểm, căn bản không nhớ rõ chung quanh có người. Vì để cho người xem tham dự trong đó, Lục Thì Thu còn riêng điểm mấy cái người xem đi lên thạch chuyển cái này miệng lu lớn. 80 cân sức nặng, rất nhiều nam tử trưởng thành cũng không có vấn đề gì. Nhưng là đối với một cái không đủ 10 tuổi đứa nhỏ, khiến cho người kinh ngạc, nhất là nàng còn có thể đem kia miệng lu lớn xoay chuyển cuồn cuộn. Một chút không thấy tốn sức dáng vẻ. Vây xem quần chúng nhìn xem miệng không thể khép, một đám phát ra ngạc nhiên thanh âm, có cái thư sinh bộ dáng trẻ tuổi người nhìn xem ngốc. Sách trong tay bản bị người chen đến trên mặt đất, hắn lại cũng không phát hiện, bên cạnh tiểu tư xoay người lại nhặt, không muốn bị người đạp đến tay, đau đến hắn hét dầm lên, nhưng là chung quanh âm thanh ủng hộ không ngừng, tiếng kêu của hắn tuyệt không rõ ràng. Vẫn là hắn vỗ đối phương cẳng chân, người nọ mới phản ứng được, hướng về phía nho nhỏ lẫn nhau liên tục xin lỗi. Từng khỏa đồng tiền giống hạt mưa dường như ném xuống đất, Lục Thì Thu nhe răng, động tác nhanh chóng, biểu diễn một canh giờ. Hắn liền thu công, Lục Thì Thu đem trước liền mua hảo kẹo mè sửng cho nhị nha. Cảm ơn chị lại lần nữa thêm một. Chờ hắn toàn bộ dẹp xong, nhị nha đường cũng ăn xong, nhìn chăm chăm hắn, Lục Thì Thu lắc đầu, không được, một lần chỉ có thể ăn tam viên đường, ăn quá nhiều, của ngươi răng liền muốn mọc sâu. Hắn bốn phía nhìn, mua cho nàng phần đường xào hạt rẻ, hắn tự kia ngược lại là quên Lục Thì Thu người như vậy. Nhưng không gây trở ngại Lục Thì Thu đối với này hạt rẻ nhớ mãi không quên. Xào qua hạt rẻ nhan sắc dâng lên màu nâu đậm, mạt một bả sáng loáng sáng, vừa thấy liền rất có thèm ăn. Cái này hạt rẻ ăn rất ngon, ngươi nếm thử nhìn. Hạt rẻ thượng mở cái miệng, hơi có chút lực liền có thể tách mở. Lục Thì Thu bỏ vào trong miệng một viên, thơm ngọt ngon miệng, ngoan ngoãn. Cái này hạt rẻ ăn ngon như vậy. Nhị nha học động tác của hắn, ăn một viên, ánh mắt của nàng nhất lượng, tốc độ thình lình tăng tốc. 1111 kia không thích hợp thanh âm vang lên. Cảm ơn chị cộng một. Lục Thì Thu không để ý đến tứ ất. Hắn hiện tại vội vàng ăn hạt rẻ. Hai người cướp ăn, một thoáng chốc liền đem một cân nặng hạt rẻ ăn hết tất cả. Lại là kia đáng thương vô cùng ánh mắt, Lục Thì Thu nhẫn tâm rời, nắm tay nàng, đi, chúng ta đi chân tiệm. Nhị nha thất lạc không thôi, thường thường còn quay đầu nhìn một chút kia bán hạt rẻ sạp. Lục Thì Thu lần này không có vội vã trở về, liên tục biểu diễn 3 ngày, thẳng đến người xem trên diện rộng giảm bớt, hắn mới quyết định về nhà. Lục Thì Thu mang Nhị Nha ăn điểm tâm, mua chút lương khô, đi đến nửa đường thượng, vừa vặn thấy có người bán kẹo hồ lô, nghĩ đến trong nhà mấy cái đứa nhỏ, hắn cắn răng mua tứ chuỗi. Tạp kỹ biểu diễn kiếm tiền lại nhiều vừa nhanh, nhưng là không thể mỗi ngày như vậy làm, dân chúng sẽ chán ghét phiền. Lục Thì Thu trong lòng phạm khởi nói thầm, hắn như thế nào liền tưởng không đến một cái lâu dài phát tài trọng điểm đâu. Về nhà, Lục Thì Thu đem kẹo hồ lô giao cho Vu Nương Tử phân phối. Đại ca ra tam đứa nhỏ, nhị ca ra hai cái, nhà bọn họ tam, cộng lại 8 đứa nhỏ. Tứ chuỗi kẹo hồ lô, một người một nửa. Lục Thì Thu ngồi ở nhà chính trước ngẩn người. Đúng lúc này, lại nghe đến hệ thống kia nhuyễn manh manh thanh âm vang lên. Cảm ơn chị cộng một, cảm ơn chị cộng một. Lục Thì Thu rốt cuộc thẳng lưng bản. Ta cảm ơn chị tổng cộng có bao nhiêu cái? Đã có 8. Lục Thì Thu xoa xoa mi tâm. Bao nhiêu cái có thể rút thưởng? 10. Còn kém 2 cái. Lục Thì Thu híp mắt suy nghĩ. Lục Thì Thu kiếm được tiền không cho cha chồng. Hồng Thị có chút mất hứng. Bọn họ kiếm được tiền đều muốn hiến. Dựa cái gì tam đệ không giao? Lục bà mụ thử hỏi một câu. Lão tam, mấy ngày nay làm công ngắn hạn kiếm bao nhiêu tiền a? Lục Thì Thu lay cơm, cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Kiếm được tiền không đều mua bánh bao cùng kẹo hồ lô sao? Đâu còn có tiền, kia ngoạn ý mới đáng giá mấy đồng tiền. Thuần túy chính là lừa gạt nàng. Lục bà mụ đến khí, đối nhi tử không thể nổi giận. Đôi này tức liền không có cố kỵ. Nàng cắn một cái bánh bao, hướng về phía Vu Nương Tử bất mãn nói. Người hôm nay hấp bánh bao như thế nào thả nhiều như vậy bột mì à? Như vậy đạp hư, trong nhà lương thực đủ ăn mấy bữa? Thanh âm này dọa Đại Nha nhảy dựng, ngước đầu nhỏ lo lắng nhìn xem nàng nương, không biết nghĩ đến cái gì. Theo bản năng rụt một cái tiểu thân thể, Vu Nương Tử mím môi, cúi đầu nhỏ giọng trở về câu. Là, nương, ta lần tới thiếu lấy một điểm. Lục Thì Thu ngẩng đầu nhìn Lục bà mụ. Nương, ta vợ từ buổi sáng vẫn quét tước trong nhà, giặt quần áo, hấp bánh bao, nấu cơm, nàng liền không cái nhàn thời điểm. Hắn bưng bát cơm ngồi vào Vu Nương Tử bên cạnh, cong lên ngón tay tại Vu Nương Tử trước mặt bàn gõ vài cái. Ra lệnh, nghe được không? Ta nương chê ngươi thả bột mì thả hơn, về sau không cho lại hấp bánh bao. Như vậy đạp hư lương thực, ngươi có tiền bồi sao? Vu Nương ngử dững sờ nhìn nàng. Trước kia Vu bà tử lúc mắng nàng, Vu đại lang chưa bao giờ sẽ che chở nàng, sẽ chỉ làm nàng nghe bà lời nói. Nàng tất cả ủy khuất, Vu đại lang toàn bộ nhìn không thấy. Ngại với hiếu đạo, nàng mỗi lần cũng chỉ có thể nhận. Có đôi khi quá ủy khuất, nàng chỉ có thể vụng trộm tại phòng bếp trong khóc, sợ đứa nhỏ nhìn ra khác thường. Không nghĩ đến Lục Thì Thu nhìn xem không đáng tin, lại chịu vì nàng lời nói công đạo lời nói. Các nữ nhân cũng đều nhìn xem Lục Thì Thu, cái này rõ ràng chính là chính lời nói ngược lại nói, cố ý tự cấp Vu Nương Tử giữ thể diện. Lục bà mụ tức giận đến thẳng run run. Ngươi! Lục Thì Thu không tránh không né, nhìn xem mẹ hắn, Lục bà mụ tức giận đến nét mặt già nua đỏ bừng, vỗ đùi gào khan, ta ông trời nha, cưới tức phụ liền quên nương a, ngươi mới thành thân vài ngày a, ngươi cứ như vậy thiên vị nàng, lão tam, ngươi bất hiếu a, ngươi, cái này phương pháp. Lục Thì Thu chướng mắt, càng không có an ủi. Dù sao nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nương, không phải ngươi ngại nàng hấp bánh bao thả bột mì nhiều lắm sao? Ta đây là chấm dứt hậu hoạn, không cho nàng phạm sai lầm cơ hội. ta đây là đứng ở ngươi bên này a, ngươi thế nào còn nói ta thiên vị nàng đâu. Lục bà mụ bị hắn nghẹn lại, cái này xẹp con bê nói chuyện thế nào như vậy đáng giận đâu. Hắn không để hắn vợ làm việc, nhà kia trong sống ai làm, kia nàng muốn này con dâu có cái gì dùng. Hồng thị nhìn không được, tam đệ, chiếu ngươi nói như vậy, phạm sai lầm vẫn không thể chỉ ra chỗ sai. Ai muốn chỉ ra chỗ sai, liền phải bỏ gánh mặc kệ. Vậy sau này chúng ta cơm do ai làm? Lục thì thu vỗ vỗ tay, phạm sai lầm chỉ ra chỗ sai, ai cũng không thể nói cái gì. Nhưng ta nương thật là tại chỉ điểm sao? Chúng ta cái này bánh bao thô lỗ đến đều mau đỡ không ra thì đến. Nào có bột mì nha, không phải đều là mạch phu sao? Ta nương rõ ràng là cố ý gây chuyện, chỉ cần có ánh mắt người đều có thể nhìn ra. Như thế nào, ngươi không có mắt à? Cuối cùng này một câu, rõ ràng mang theo khiêu khích. Hồng thị nỗ miệng, tức giận đến ngực đau. Lục thì xuân làm đại ca, bước lên phía trước hòa giải. Tam đệ, ngươi đại tẩu là vô tâm. Nàng chính là nói năng chua ngoa đậu hủ tâm. Đau lòng ta nương, ngươi đừng để ở trong lòng. Lục thì thu là người gì đâu? Phụ cận 10 dặm bát hương côn đồ nổi danh, vô lý rảo 3 phần là hắn giữ nhà bản lĩnh, cãi nhau ẩu đả là hắn sở trường tuyệt sống. Huống chi đây không phải là vô cùng đơn giản bà tức vấn đề. Đây là quan con trai của hắn tương lai khoa cử bạc thượng không hơn giao đại sự. Hắn chính là ồn ào trong nhà long trời lở đất cũng kiên quyết không thể đem tiền nộp lên đi. Càng không thể nhận thua. Hắn hướng Lục thì xuân khiêu khích cười một tiếng. Đại ca, nàng là ta đại tẩu. Ta làm sao có khả năng đem nàng để ở trong lòng đâu. Đại ca, ngươi nói lời này là hoài nghi ta trong sạch a? Lục thì xuân, hắn chính là khách sáo một chút. Lão tam miệng thế nào như vậy nợ đâu. Tác giả có lời muốn nói. Dự thu văn, vạn năng lão mụ, thỉnh cầu thu thập tương đương giới thiệu vắn tắt. Độc thân chó giang thư hàm trói định vạn năng lão mụ hệ thống. Xuyên đến từng cái thế giới cho người làm mẹ. Sảng văn, tuyệt đối sướng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.